Thánh Vương, chương 373, đấu với vượn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ, chương 373, đấu với vượn. Web những tiếng ầm ĩ nổ tung quanh Chủ Phong Tu Di, đầu tiên là sư đám người Trọng Lâu diệt vong, bây giờ tới đám thiên tài, thiếu chủ các tộc như Thượng Lực, Sa Thôn Hải cũng toàn bộ ngã xuống, biến mất như người khác gặt lúa. Việc này chẳng khác nào có người chọc vào tổ ong vò vẻ, ai cũng ở trong trạng thái điện cuồng, nhất là đám đại nhân vật như chủ nhân Sa tộc, Mã tộc, Tê tộc, Báo tộc, họ kêu như cha chết. Tuy rằng bọn họ đều là đại thánh cấp 8, nhân vật cấp vô lượng, nhưng không phải nhân loại, không có bị lễ pháp ước thúc, không che giấu tâm tình, đau thương là khóc, muốn giết người là giết. Chết rồi, con ta bị giết rồi. Chủ nhân Sa tộc cười dài liên tục, hận không thể chém chết đám người Yến Vô Bệnh, Kình Chân Ngang. Đáng tiếc hắn không dám, cho dù Yến Vô Bệnh hay Kình Chân Ngang đều là đại thánh cấp 9, nhân vật vô địch cấp sử thi, hắn chẳng qua chỉ đại thánh cấp 8, làm sao so được. Hiện giờ hắn chỉ có thể nhẫn nại, đợi Dương Kỳ xuất hiện. Tổ sư Thượng Thiên, Tượng Lực đã chết, bị Dương Kỳ kia đánh chết, đồng thời còn có rất nhiều thiếu chủ ngã xuống. Ở trên Chủ Phong Tu Di, mấy vị trưởng lão đại thánh cấp 9, cấp sử thi vội vàng bẩm báo. Tổ sư Thượng Thiên hơi dùng mình, hai mắt như muốn bỏ mặc tất cả, thâm nhập địa ngục ma ha, đáng tiếc là dù là hắn cũng không thể đi vào trong địa ngục. Thông đạo tới địa ngục này là tiên giới mở ra cho đệ tử tham gia thí luyện mạnh nhất, người khác không thể tiến vào trong đó. Tổ sư Thượng Thiên cũng không ngoại lệ. Bằng không, hắn đã sớm liều chết tiến vào giết Dương Kỳ. Chuyện này, ta đã biết. Trong ánh mắt Tổ sư Thượng Thiên hiện ra sát khí. Đây là sát khí đối với Dương Kỳ, đối với Thánh Mâu, Tượng Lực là con trai của hắn, phải vất vả lắm mới bồi dưỡng ra được, nói chết là chết, bảo hắn làm sao chịu nổi. Một đại thánh cấp 5 cần rất nhiều tài nguyên, tinh lực để bồi dưỡng, quan trọng hơn người đó phải là thiên tài, thì sau này mới có thể đột phá cảnh giới quan trọng. Tổ sư Thượng Thiên có rất nhiều con, ngoại trừ Tượng Vạn Hư lợi hại nhất thì những người như Tượng Lực cũng quý hiếm như Lông Phượng, Sừng Lân. Tượng Vạn Hư sẽ thay Tượng Lực báo thù, Tổ sư Thượng Thiên nói. Hắn đã cảm nhận thấy biến hóa của tiên bảng, nhất định sẽ tới giết Dương Kỳ. Hiện giờ chỉ có thể dựa vào Tượng Vạn Hư ngăn cơn sóng dữ, đây là người con đắc ý nhất của Tổ sư, tu vi đã đạt tới cấp 7 cấp tinh thần đỉnh phong, nếu như có thể đột phá đạt tới cấp 8, vậy thì Dương Kỳ có cường đại tới mức nào cũng không phải đối thủ của hắn. Một vị trưởng lão cấp sử thi nói một cách tàn bạo. Cấp 8, cấp vô lượng là một cánh cửa lớn nhất, một khi đột phá, khí công vô lượng, chân khí viên mãn, như ánh sáng mặt trời chiếu khắp thiên địa. Tổ sư Thượng Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, nói. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, muốn bị giết phải khiến cho người khác điên cuồng, đây chính là câu nói miêu tả Dương Kỳ. Tiếp theo còn có cao thủ viên tộc thần điện chấn đán, đại hoang lâu, đám người pháp vô nhất cảnh hình, để xem hắn đối phó như thế nào. Ở hư không, trên một cây cổ thụ hoàng kim, có một con đại bàng già trong đang chăm chú nhìn vào tiên bảng, thản nhiên nói. Huyền Không Sơn lại sinh ra một kỳ tài, thánh mẫu dù sao cũng là thánh mẫu, sinh ra một người con như thế này, ải. Từ nay về sau, Huyền Không Sơn là thiên hạ của nhân loại rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong bốn hoang, đại lục hồng hoang cũng nên quật khởi, phá tan bóng tối do mãng hoang, man hoang, đại hoang bao phủ, tất cả cũng chỉ vì địa ngục cực lạc gây tai họa mà thôi. Con đại bàng già này là cường giả vô địch cấp sử thi. Đó là, đại thánh siêu thiên, có uy danh là hỗn độn thiên bằng, tộc trưởng thiên bằng tộc. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ bằng hoa, Diệu Pháp chính là con trai và con gái của lão. Bằng hoa, Diệu Pháp hy vọng các con biết lợi hại, không nên gây phiền toái cho Dương Kỳ, bằng không kết quả sẽ rất khó coi, vi phụ không muốn các con ngã xuống, cứ bình an mà sống là tốt rồi. Hắn thở dài một tiếng, đi vào trong sào huyệt của mình. Vù, trong địa ngục ma ha, đám người Tượng Lực đã bị giết hết, Dương Kỳ cũng tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh, một luồng tiên ngân sáp nhập vào trong người hắn, khiến cho tiên khí tràn ngập cơ thể hắn. Tiên khí, chỉ có người tu luyện đạt tới đại thánh cấp 9 cấp sử thi mới có thể tạo ra, thế nhưng hiện giờ Dương Kỳ luyện hóa tiên ngân đã có một khí tức mỏng manh. Luồng tiên ngân này Dương Kỳ có được trên đại phủ của Tượng Lực. Nó có tác dụng cực lớn khi sau này bước vào tiên đạo tu thành thiên vị. Hắn hút một cái, tất cả những đại thánh bị giết chết đều bay vào trong địa ngục dung lô, trở thành năng lượng thuần khiết, thánh quang gột rửa, làm cho thiên đường viên cổ sau lưng Dương Kỳ càng thêm rõ ràng. Thiên đường chi quyền hắn đã học xong, lực lượng của thiên đường lớn hơn trước đây rất nhiều, thượng đế chi thủ cũng đã luyện thành, cho nên mới có thể ra tay bóp chết Tượng Lực, thậm chí ngay cả bán tiên khí đại phủ cũng bị bóp nát. Mặt đất trắng tinh bao giờ cũng sạch sẽ. Thấy mọi người đã chết hết, Dương Kỳ vỗ vỗ tay. Lúc này không biết đám chủ nhân sư tộc nhìn thấy tiên bảng sẽ khóc tiếng gì nhỉ? Cảm nhận thấy lực lượng cuồn cuộn dâng trào trong người, Dương Kỳ đem huyết mạch của minh tộc cổ đại và huyết mạch của viên cổ cự tượng trộn lẫn vào nhau, lực lượng như thủy triều bắt đầu khởi động. Em chung xuếp trúc sen, on ý niệm của thượng đế chi thủ sinh ra một cỗ khí tức thật lớn, làm chúa tể của thiên hạ, chúa tể chúng thần. Liên tục lĩnh ngộ, hắn và bổn nguyên của địa ngục Maha đã sinh ra sự giao hòa. Ầm ầm, trong khi cổ đang chậm rãi hấp thu lực lượng tiêu hóa huyết mạch của viễn củng cố tứ đại nguyên tố diêm phù đề kiếp thủy, kiếp thổ huyền cự tượng, hoàng thần phong vĩnh hằng, đàm hỏa sát na trở thành căn cơ của gia thần tịnh thổ. Thì có một cái bổng thật lớn phá nát hư không đập tới sau lưng hắn, người cầm gây chính là một con vượn cổ đại tay đây lông lá mượt như nhung. Keng, Dương Kỳ xoay người tung ra một quyền đánh thẳng vào cái bổng lớn. Thần bổng bay ngược về một mảng hư không liên nổ sau tục tung. Trong hư không nổ tung xuất hiện một người, không phải nói chính xác đây là một con vượn, lông trên người nó không phải màu trắng, cũng không phải màu vàng, mà lại có màu trong suốt như tia chớp. Mỗi một cái lông đều ẩn chứa lực lượng sấm sét mạnh mẽ, khí tức thiên cơ dục dịch từ bên trong. Đại thánh cấp 6, nhân vật cấp thiên cơ, Dương Kỳ mắt mở trừng trừng nhìn con vượn này, viên tộc viên điện không? Con vượn này tay cầm bóng lớn, đứng đối lập với Dương Kỳ, tia sáng trong mắt lóe lên, nhe răng cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người giết tượng lực và rất nhiều thiếu chủ yêu tộc chiếm được điểm tích lũy của bọn họ, điểm tích lũy của ngươi hiện giờ đã đứng hàng thứ nhất, chỉ cần giết ngươi, ta chính là người có vị trí số 1. Ngươi là con của viên thiên cương à, Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Phụ thân ngươi, viên thiên cương muốn giết ta nhưng không thành công, hiện giờ ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, ta sẽ giết ngươi, để cho phụ thân của ngươi thương tâm tuyệt vọng. Người dịch thanh thanh nguồn, Vip Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, không có dễ dàng như vậy, đúng lúc này, lại có một con vượn nữa xuất hiện. Cảnh giới của con vượn này còn trên viên điện không, toàn thân đã có khí tức bài trừ hư ảo, trong mắt lóe ra ánh sáng thiên cơ thiên toàn địa chuyển, loáng thoáng đã có tinh quang đột phá địa ngục ma ha. Viên phá vọng, 3D con vượn này có một loại khí chất của thư sinh, tay hắn nắm một quyển sách thân mặc đạo bào, phá trừ hư ảo, đạt tới chân thực. Hắn có khí tức của người trí thức có thể khai sáng một cái học phái, nhân vật kiểu này rất khó dây cũng rất khó chơi. Hơn nữa Dương Kỳ cũng biết người này lúc nào cũng có thể đột phá đạt tới cảnh giới cấp tinh thần, trở thành loại nhân vật như Diêm Ma Quỷ Đế. Viên tộc quả nhiên là bộc tộc lớn của yêu tộc gần với bộ tộc viên cô cự tượng, liên tiếp hai đại cao thủ xuất hiện cho dù cũng có tu vi vượt qua thanh niên tài tuần của các tộc khác. Viên điện không hay viên phá vọng hiện giờ, hai đại cao thủ viên tộc liên thủ muốn giết Dương Kỳ. Hai người hợp thành một cái âm dương thái cực kẹp Dương Kỳ ở giữa, sát khí tập trung vào đan điền khí hải của hắn. Dương Kỳ tỏ vẻ như mình chưa phát hiện, gật đầu. Lại một tên nữa tới chịu chết, rất tốt. Hai người các ngươi là tinh hoa của viên tộc, giết các ngươi xong, anh tài của viên tộc sẽ chẳng còn ai. Chết đi, đột nhiên, trên người viên điện không xuất hiện rất nhiều tia sét, chung quanh đều là sấm sét, điện phá trời cao, sấm dậy cửu thiên. Một cái bổng lớn tạo thành một chữ. Thổ, xuất hiện trong hư không, lao thẳng tới ít hầu Dương Kỳ. Bổng thì lớn như khi tới gần Dương Kỳ nó lại biến nhỏ, một chữ. Châm, xuất hiện, nén thiên địa thành một điểm. Đại Long Thổ Châu, cái bổng lớn của viên điện không hóa lớn thành nhỏ, nhìn thì khổng lồ như núi thế nhưng Dương Kỳ lại thấy nó như một cái châm, nếu bị đâm vào người chắc chắn thân thể sẽ nổ tung. Bổng lớn như cột thế nhưng lại mang tới cho người ta cảm giác cực nhỏ, đây là trình độ vận dụng lực lượng đã tới cực điểm. Ảm, quần áo trên người Dương Kỳ bay phấp phới, nắm tay thay đổi liên tục tạo ra những quỹ tích huyền ảo đánh mạnh vào mũi bổng, tất cả sấm sét khi tiếp xúc với kinh khí của hắn đều bị nổ tung, căn bản không cách nào xâm nhập trên cái bổng của viên điện không xuất hiện vô số vết rạn. Cho dù binh khí gì cũng không bằng hai nắm tay của Dương Kỳ. Bởi vì, nắm tay của hắn chính là thiên đường, quyền chỗ đi tới đâu, nơi đó thiên hạ vô địch tràn ngập vinh quang của các vị thần. Ải, phá trừ hư ảo tu thành chân lý, đó là tu chân. Ngay khi Dương Kỳ đánh bay cái bổng lớn, một tiếng thở dài vang lên sau lưng hắn, một bàn tay màu tím mang theo khí tức tôn quý vô thanh vô tức đánh tới. Ầm ầm, cái bàn tay này đánh mặt vào sau lưng Dương Kỳ. Lập tức từ khí đông lai, từng đạo mây tía ngang trời, giống như tiên vương xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là viên phá vọng đột nhiên xuất thủ, một kích đắc thủ đánh vào người Dương Kỳ. Gia thần tịnh thổ, phòng ngự tuyệt đối. Dương Kỳ không hoảng loạn, hai tay tạo thành hình chữ thập, gia thần tịnh thổ mở rộng tạo thành nhiều hoa văn hình mai rùa ở sau lưng. Một trường này của viên phá vọng đánh vào người Dương Kỳ thế nhưng lực lượng không cách nào xâm nhập. Bản quyền bạch ngọc tuyết, bản quyền bạch một ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc tuyết. Cách chương.